Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, đột biến. Đêm tối như mực, mây đen che đậy mặt trăng, giữa thiên địa một mảnh hắc ám. Đột nhiên tại phương Nam, 9 đạo chói mắt bạch quang cực tốc bay về phía xã Lê Công Quốc. Bay đến nửa đường, trong đó 5 đạo bạch quang phân biệt hướng xã Lê Công Quốc 5 tòa thành nhỏ bay đi. Mặt khác 4 đạo bạch quang tiếp tục hướng xã Lê Công Quốc quận thành bay đi. Khi tới gần một chút, liền sẽ phát hiện cái này bạch quang, rõ ràng là toàn thân tản ra nhu hòa thánh quang thiên sứ. Những này thiên sứ mỗi một cái đều có 4 cánh, từ vừa mới bắt đầu liền biến thân làm thiên sứ trạng thái. Hiển nhiên bọn hắn hàng lâm nhục thân là hoàn toàn có thể tiếp nhận bọn hắn lực lượng. Dựa theo thiên sứ cấp bậc song dực thiên sứ là thánh vực hạ cấp. 4 cánh thiên sứ vì thánh vực trung cấp, lục dực thiên sứ vì thánh vực đỉnh cấp, còn bát dực thiên sứ chính là hạ vị thần cấp độ. Trong truyền thuyết thập nhị dực thiên sứ có được dọa người thượng vị thần thực lực, đáng tiếc tại Ngọc Lan đại lục vị diện không có khả năng tìm tới có thể gánh chịu thập nhị dực thiên sứ hàng lâm nhục thể. Đáng tiếc chấm ngoặc kép đi theo trong đó 4 tên thiên sứ phía sau Ô Xâm Nặc nhìn xem thiên sứ, trong lòng lắc đầu thầm than. Quang Minh chi chủ sáng tạo ra thiên sứ loại này nhân hình binh khí, thế nhưng là bọn hắn nhưng không có đột phá khả năng. Dù cho thời gian lại lâu, thực lực cũng sẽ không có một tia tăng trưởng. Ô Xâm Nặc nơi này cấp bậc là rất rõ ràng thiên sứ là loại nào tồn tại. Thiên sứ trên thực tế không tính là sinh linh, mà là Quang Minh chủ thần tại Quang Minh thần giới sáng tạo ra đến hình người binh khí. Đương nhiên thế nào sáng tạo, Ô Xâm Nặc là không rõ ràng. Thế nhưng là hắn hiểu được, thiên sứ là vô pháp đột phá, sáng tạo ra tới là mấy cánh liền vĩnh viễn là mấy cánh. Ví dụ như Quang Minh giáo đình bên trong có sống mấy ngàn năm thiên sứ, có thể thực lực và mấy ngàn năm trước giống nhau như đúc. Thiên sứ mạnh tuy mạnh, lại không tiến bộ khả năng. Cái này khiến Ô Xâm Nặc trong lòng có chút xem thường thiên sứ. Hắn bất quá đem thiên sứ xem như công cụ mà thôi. Lần này hành động, hắn điều động đều là thiên sứ. Ngoại trừ hắn bên ngoài, không có một con người thánh vực cường giả. Ở trong mắt Ô Xâm Nặc, có tiến bộ vô hạn khả năng nhân loại thánh vực cường giả, nhưng là muốn so thiên sứ chân quý nhiều. Tại xã Lê Công Quốc trong đó một tòa thành nhỏ bên trong, một vị 4 cánh thiên sứ bay đến trên tòa thành nhỏ này không. 4 cánh thiên sứ toàn thân cái kia nhu hòa thánh quang đột nhiên đựng tại bầu trời đêm bên trong như là thái dương đồng dạng lóa mắt, chiếu sáng cả tòa thành nhỏ. Trong thị trấn nhỏ cư dân bởi vì cái này ánh sáng đều chạy ra. A, thiên sứ, là thiên sứ. Thành nhỏ cư dân đều kinh hãi, bởi vì Trường Kỳ ở vào Quang Minh giáo đình dạy bảo bên trong. Những cư dân này phần lớn đều là tín ngưỡng Quang Minh chi chủ. Lúc này rất nhiều người đều có loại cảm giác là Chúa điều động hắn người phục vụ đến cứu vớt bọn họ, vô số cư dân đều quỳ xuống, tín ngưỡng Chúa, liền đem đạt được Chúa che chở. Vi phạm Chúa, cuối cùng rồi sẽ bị hủy diệt. 4 cánh thiên sứ thanh âm vang vọng toàn bộ thành nhỏ. Tòa thành nhỏ kia bên trong cái kia gần 4.000 tên quân đội dĩ nhiên là cũng có hơn nửa quỳ sát xuống dưới, trong đó cũng có đến từ Hắc Thổ thành các loại thành trì người. Bọn hắn đứng tại chỗ cảm thấy ngạc nhiên. Thiên sứ, trong truyền thuyết thiên sứ giết chết những này dị giáo đồ. Bỗng nhiên có người rút ra trường kiếm liền đâm chết một vị quân đội sĩ quan. Những này trong quân đội không ít sĩ quan là tới từ Mạc Đặc quận thành ngoại hạng đến thành trì. Bọn hắn không thờ phượng Quang Minh chi chủ. Những ngày này bọn hắn thậm chí đều hủy đi giáo đường. Hôm nay, chung quanh đại lượng binh sĩ, thậm chí cả dân chúng đều cùng nhau tiến lên đem kẻ ngoại lai toàn bộ giết chết. Bốn cánh thiên sứ một chiêu đều không có ra, tòa thành nhỏ này liền bị thu phục. Chúa, các tín đồ, Chúa nhất định sẽ ban cho các ngươi hắn che chở. Bốn cánh thiên sứ cất cao giọng nói, toàn bộ thành nhỏ tất cả mọi người quỳ rạp dưới đất. Thành kính phi thường, bốn cánh thiên sứ trên mặt tươi cười. Hắn dễ như trở bàn tay phát hiện có mười mấy người là tu luyện quang minh ma pháp. Bốn cánh thiên sứ hạ xuống, đến trong đó một cái người mạnh nhất trước mặt. Người kêu tên, ông lão tóc bạc này kích động, cung kính nói, tôn kính, vĩ đại thiên sứ đại nhân. Ta gọi Phí Nhĩ Đốn, là quá khứ tòa thành nhỏ này quang minh giáo đường cha cố. Ta may mắn giữ được tính mạng. Bốn cánh thiên sứ gật đầu nói, từ hôm nay trở đi, Phí Nhĩ Đốn chính là tòa thành nhỏ này thành chủ. Thiên sứ thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, vang vọng toàn bộ thành nhỏ. Phí Nhĩ Đốn, Phí Nhĩ Đốn, Phí Nhĩ Đốn, ngoặc kép. Thành nhỏ cư dân đều hưng phấn hô to. Tại bọn hắn hô to bên trong, bốn cánh thiên sứ bay lên. Tại lóa mắt thánh quang quay chung quanh xuống, bốn cánh thiên sứ rời đi tòa thành nhỏ này hướng quận thành phương hướng bay đi. Cái khác bốn tòa thành nhỏ cũng giống như thế. Thiên sứ xuất hiện, khiến cho thờ phụng quang minh giáo đình các tín đồ điên cuồng. Bọn hắn tranh nhau chen lấn giết chết những cái kia dị giáo đồ. Phụng dưỡng tu luyện quang minh ma pháp hoặc là quang minh đấu khí người mạnh nhất đảm nhiệm thành chủ, mà tại xã Lê Công Quốc quận thành bên trong, khi mặt khác năm vị bốn cánh thiên sứ bay đến nơi này thời điểm, xã Lê Công Quốc quận thành bên trong ánh lửa khắp nơi. Bởi vì nơi này có không ít đến từ Mạc Đặc quận thành. Hắc thổ thành này địa phương quân đội, cái này khiến nơi đây tranh đấu cực kỳ kịch liệt. Tài phán trưởng đại nhân, cái này năm vị thiên sứ bay đến Ô Sâm Nặc bên cạnh. Ô Sâm Nặc đang đứng lơ lửng trên không nhìn phía dưới cái kia ba trận đại chiến. Ba tên bốn cánh thiên sứ đang cùng ba tên bất tử chiến sĩ chiến đấu. Bất tử chiến sĩ, trong đó một tên thiên sứ hoảng sợ nói. Ô Sâm Nặc lạnh nhạt gật đầu. Ô Sâm Nặc mang theo bốn tên thiên sứ đi vào cái này quận thành thời điểm. Thông qua thiên sứ lực trấn nhiếp, khiến cho trong thành vô số người bắt đầu giết chết Lâm Lôi một bên nhân mã. Ngay cả trong quân đội binh sĩ cũng làm phản. Chiến đấu đối Lâm Lôi một bên cực kỳ bất lợi. Cút, cái kia chừng cao 3 mét đáng sợ thân thể. Chừng thân thể người to cánh tay, gồ lên cơ bắp khiến cho hắn tựa như một cái hình người cỗ máy chiến tranh. Hắn bên ngoài thân càng là có một tầng dán chặt lấy cơ bắp phảng phất nham thạch đồng dạng màu. Trắng chiến giáp, toàn thân cũng chỉ có bộ mặt lọt ra, trên mặt hắn làn da càng là dọa người màu xanh biếc. Thánh vực bất tử chiến sĩ. Ba cái bốn cánh thiên sứ đối chiến ba cái thánh vực bất tử chiến sĩ. Nhị ca, tốc độ bọn họ quá nhanh. Cái tỳ thanh âm phẫn nộ vang lên. Ba người này chính là cái tỳ. Hắc Sa, An Khoa, ba người bọn họ chỉ là chiến sĩ cấp 9. Dù cho bất tử chiến sĩ biến thân, cũng chỉ là mới vào thánh vực. Có lẽ dựa vào bất tử chiến sĩ tại phòng ngự, lực lượng bên trên ưu thế. Bọn hắn cùng thánh vực chung giai bốn cánh thiên sứ liều mạng. Thế nhưng là, thiên sứ quá linh hoạt. Một cái bốn cánh thiên sứ phi thường linh hoạt lóe lên đã đến khía cạnh. Đối với cái tỳ chính là hung hăng một cước. Cái kia có thể tùy tiện đá nát cự thạch một cước đá vào cái tỳ cái kia áo giáp màu trắng trên thân. Chỉ là để cho cái tỳ thân thể hơi run lên mà thôi. Cái tỳ chợt thấy trên bầu trời lại có thiên sứ bay tới. Lập tức la hét nói. Nhị ca, tam ca, đi mau, lại có thiên sứ tới. Ngay cả ba cái thiên sứ đều không giải quyết được. Trên không vẫn còn sáu cái thiên sứ cùng một nhân loại thánh vực cường giả. Bọn hắn thế nào đâu? Đi, Quang Minh giáo đình lần này thật liều mạng. An Khoa cũng phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng. Ba người dưới chân đạp một cái. Đại địa đều là một trận rung động. Mặt đất trực tiếp rạn nứt ra. Ba người như là ba viên hình người thiên thạch điên cuồng hướng bắc phương bay đi. Nhưng mà thánh vực bất tử chiến sĩ tốc độ phi hành là tứ đại trung cực chiến sĩ bên trong chậm nhất một cái. Thiên sứ lại là am hiểu tốc độ. Cánh khẽ động, lập tức có bốn tên bốn cánh thiên sứ đến cái tỷ ba người bọn họ phía trước. Mặt khác năm tên bốn cánh thiên sứ còn tại cái tỷ ba người bọn họ phía sau. Lão Ngũ, làm sao bây giờ? Hắc Sa nhìn xem cái tỷ. Cái tỷ mưu ma trước quỷ là năm huynh đệ bên trong nhiều nhất một cái. Thế nhưng là giờ phút này cái tỷ nhìn xem phía trước bốn tên lơ lửng bốn cánh thiên sứ. Lại nhìn một chút phía sau năm tên thiên sứ. Lúc này hắn lại có loại muốn khóc cảm giác. Ông trời a, thực lực sai biệt quá lớn. Bọn hắn một đối một, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì ngang tay. Hiện tại 9-3. Thế nào đấu? Làm sao bây giờ? Cái tỷ ánh mắt lộ ra ánh sáng điên cuồng. Mẹ, liều mạng, liều một cái liền không lỗ, liều hai cái liền kiếm lời. Cái tỷ gầm nhẹ một tiếng, cả người điên cuồng hướng thiên sứ vọt tới. Bốn cánh thiên sứ phòng ngự mặc dù không tệ, thế nhưng không dám ngạnh kháng này hình người quái vật xung kích a. Nơi xa Ô Sâm nặc lạnh nhạt nói, thiên sứ chiến trận, lập tức ba tên bốn cánh thiên sứ cực tốc bay rời khỏi. Mặt khác sáu tên bốn cánh thiên sứ rất nhanh liền bố trí thành thiên sứ chiến trận. Trực tiếp đem cái tỷ ba người vây. Phía trên một người, phía dưới một người, chung quanh bốn người. Nơi này lồng giam đột nhiên hình thành, khiến cho cái tỷ, Hắc Sa, An Khoa ba người trợn tròn mắt. Phá, cái tỷ bỗng nhiên vọt tới hào quang màu trắng kia hình thành vách tường. Oanh! Một cỗ đáng sợ nóng rực lực lượng thẩm thấu hướng cái tỷ màu trắng chiến khải. Cái tỷ bị cái kia đáng sợ lực lượng cho xung kích bắn ngược trở về. Lão Ngũ, không có sao chứ? An Khoa lập tức vịn hắn. Không có việc gì, cái tỷ khóe miệng lại xuất ra một tia máu tươi. Lực lượng này thật mạnh, đoán chừng theo kịp thánh vực đỉnh phong. May mắn cái này không tử chiến giáp phòng ngự mạnh. Không thì mạng nhỏ liền xong rồi. Ô Sâm Nặc lúc này bay tới. Lãnh đạm nhìn xem cái tỷ. An Khoa, Hắc Sa, thánh vực bất tử chiến sĩ, A Mạn Đạt gia tộc. Cái tỷ ba người căn bản đều không để ý không hỏi Ô Sâm Nặc. Ta cho các ngươi ba người một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi đầu nhập vào chúng ta giáo đình, ta liền không giết các ngươi. Ô Sâm Nặc đạm mạc nói. Cái tỷ, An Khoa, Hắc Sa ba người nhìn nhau. Mẹ, có bản lĩnh đến giết a. Cái tỷ căm tức nhìn Ô Sâm Nặc. Lão tử cũng không sợ ngươi. Ô Sâm Nặc sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi cho rằng lão tử là hù dọa đại. Cái tỷ ngang đầu nói. Ngươi đừng tại đây khoác lác. Khó nói các ngươi Quang Minh giáo đình không có nhận đến Hy Tác đại nhân cảnh cáo. Lúc trước sát thủ chi vương, Hy Tắc, cũng đã sớm nói. Nếu như dám đối phó bọn hắn năm huynh đệ, cái kia Hy Tắc liền sẽ giết tới Quang Minh giáo đình thánh đảo. Ô Sâm Nặc hừ lạnh một tiếng. Hắn vừa rồi chỉ là lừa dối một chút cái tỷ ba người bọn họ. Hắn xác thực không dám giết cái tỷ bọn hắn. Dù sao, Hy Tắc lời nói, hắn cũng không dám chống lại. Nơi này hơn 5.000 năm trước chính là thánh vực sát thủ chi vương. Thực lực đã sớm là cực kỳ đáng sợ. Đặc biệt là mấy năm trước, càng là đạt tới thần vực, thần cấp cường giả. Cho Ô Sâm Nặc 10 cái lá gan, hắn cũng không dám gây chọc. Cái kia Quang Minh giáo đình có lẽ liền muốn đứng trước hủy diệt tai nạn. Giải trừ thiên sứ chiến trận, Ô Sâm Nặc lạnh nhạt phân phó nói. Hả, cái tỷ ba người nghi hoặc nhìn nhau, khó nói cái này Ô Sâm Nặc lại hảo tâm thả bọn họ sao? khi 6 tên 4 cánh thiên sứ giải trừ thiên sứ chiến trận thời điểm. Ô Sâm Nặc thân hình đột nhiên biến thành hắc quang. Cái tì ba người còn đến không kịp né tránh. Oanh, oanh, oanh, ba đạo thối ảnh hung hăng đá vào cái tì ba người trên thân. Cái tì bọn hắn ba người này hình quái vật tựa như cực tốc rớt xuống lưu tinh. Hung hăng hướng mặt đất đập tới. Oanh, mặt đất đường đi rạn nứt ra. Cùng lúc kịch liệt chấn động lên. Ba cái kia to lớn hình người hố sâu dưới đáy đang nằm cái tì ba người bọn họ. Bọn hắn giờ phút này bên ngoài thân áo giáp màu trắng đã rạn nứt ra. Máu tươi từ bọn hắn khóe miệng xuất ra. Bọn hắn dĩ nhiên không thể động đậy. Ô Sâm Nặc lực lượng trưởng khống phi thường tốt. Bọn hắn mặc dù trọng thương nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Ô Sâm Nặc lật tay lấy ra ba cây sen lẫn hắc ngọc xiềng xích. Ném cho bên cạnh thiên sứ. Giúp bọn hắn đều cho ta trói lại. Hai người các ngươi phụ trách tại cái này trông coi bọn hắn. Những người khác, đi với ta Mạc Đặc quận thành. Ô Sâm Nặc nói xong, cũng không nhìn cái tì ba người. Trực tiếp hướng bắc phương bay đi. Cái khác bảy tên bốn cánh thiên sứ lập tức đi theo hắn bay đi. Xã Lê Công Quốc quận thành cùng Mạc Đặc quận thành. Lẫn nhau cách xa nhau mấy trăm dặm. Cái tì bọn hắn đột nhiên lọt vào tập kích. Muốn nói cho huynh đệ mình đều không có cách nào. Tại không có mảy may chuẩn bị bên trong. Mạc Đặc quận thành cũng bị Ô Sâm Nặc cùng bảy tên bốn cánh thiên sứ tập kích. Lần này Ô Sâm Nặc động tác rất nhanh. Khi ba khác, bố ân hai người vừa mới bất tử chiến sĩ biến thân thời điểm. Ô Sâm Nặc liền bởi một người một chân. Oanh, oanh, hai cái bất tử chiến sĩ bị đá đụng nát tường viện. Nện rách ra đại địa, lâm vào hố sâu bên trong, vẫn còn một cái thánh vực ma thú. Ô Sâm Nặc tinh thần lực rất nhanh liền phát hiện giờ phút này. Đang phi tốc bỏ trốn Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ. Hắc Lỗ nhìn thấy ba khác, bố ân hai người dĩ nhiên là trong nháy mắt liền bị đánh bại. Hắc Lỗ biết rõ, chính hắn đánh bại ba khác. Bố ân liên thủ đều là muốn chút thời gian. Thần bí nhân này loại thánh vực cường giả, thực lực thật là đáng sợ. Hắc Lỗ còn không có chiến đấu liền lập tức bắt đầu chạy trốn. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi mau trở lại a! Hắc Lỗ trong lòng gào thét, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.